Trấn Quan Âm, chương 710, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Đối mặt cái này tràn ngập sát ý Hỏa Long chân nhân, Nhãn Tiền đích giá ca tên tựa hồ cũng không có nửa chút kiêng kỵ ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88, tương phản, hắn vô cùng chấn định, nói cho ta biết Lăng Đạo là thế nào chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hỏa Long chân nhân nhìn trước mắt Hắc Bào nhân, tuy là hắn bây giờ trong lòng tràn đầy sát ý, nhưng là vẫn duy trì cơ bản lý trí, nếu như nói thật là Nhãn Tiền đích giá ca tên hại chết Lý Lăng Đạo, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm cho đối phương trả giá thật lớn. Bất quá tại trước đây, hắn muốn biết rõ ràng tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa lúc đó, Hắc Y nhân cũng là không nhanh không chậm lên tiếng. Hắn bản lĩnh không kịp người khác, bị giết mà thôi. Còn có ta định quy củ, đàn anh hội 10 ngày đích thời gian, bây giờ còn có 2 ngày, ngươi trực tiếp như vậy tới cửa, là coi lời của ta là đánh rắm sao? Copy nội dung từ truyện 88, thanh âm nhàn nhạt từ Hắc Bào nhân trong miệng truyền ra, hắn chính xác người ngẩng đầu, na gầy đét trên gương mặt một đôi mắt hãm sâu đi vào, hàn quang hiện lên ra. Hỏa Long chân nhân sắc mặt vô cùng phẫn nộ nhưng trong lúc nhất thời dĩ nhiên là không nói gì. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì hắn biết nếu như là đơn độc đối chiến, hắn rất có thể cũng không phải là trước mắt cái này ra hỏa đích đối thủ, hắn căn bản là không nghĩ ra thượng giới vì sao còn có cường giả loại này tồn tại, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết thượng giới cường đại nhất đúng là ba người bọn hắn lão gia này. Thế nhưng Nhãn Tiền đích giá cá thần bí nhân, dĩ nhiên là có thể ngăn trở ba người bọn họ liên thủ công kích, điều này cũng làm cho đầy đủ chứng minh, người này không phải bình thường cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may chính là, hắn cảm thụ được Nhãn Tiền đích giá cá tên cũng không có vượt qua na một cái khe, cũng chính là không có tiến nhập tạo hóa kỳ, chỉ cần không phải tạo hóa kỳ, như vậy bọn họ cũng sẽ không bị động như vậy, chí ít còn có một chiến lực lượng. Ta đã nói, ta lẻ loi một mình, chỉ có vài cái đệ tử, nếu như ngươi đang khiêu chiến ta điểm mấu chốt, ta cũng sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút biến thành một thân một mình cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến Hỏa Long chân nhân không nói lời nào, trước mắt cái này thần bí nhân tiếp tục lên tiếng, kế hoạch của hắn còn cần 2 ngày thời gian sau đó mới có thể bắt đầu, cho nên bây giờ cũng không muốn lãng phí nửa chút thời gian. Đối với cái này nói, Hỏa Long chân nhân giận mà không dám nói gì, đây chính là nhất làm giận một điểm, người kia vô cùng cuồng vọng, thực lực của hắn cường hãn là một điểm, nhưng để cho ba thế lực lớn kiêng kỵ là, nếu như làm phát bực rồi hắn sẽ trực tiếp đối với ba thế lực lớn các đệ tử khởi xướng tàn sát, khi đó bất kể là cái gì thế lực bị giết không được cái này ba cái lão gia hỏa đích liên thủ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng hắn có thể giết phía dưới bất kỳ một cái nào cho dù là đạo cảnh. Cút đi, 10 ngày sau, đàn anh hội kết thúc, đến lúc đó các ngươi đích đệ tử là thế nào chết ta cũng sẽ công bố ra. Copy nội dung từ truyện 88, thanh âm trầm thấp từ người quần áo đen trong miệng truyền ra, Hỏa Long chân nhân lạnh rên một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lăng Đạo trên người có một vật ta phải mang đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, Hỏa Long chân nhân nhượng bộ rồi, hắn có thể đi thế nhưng Lý Lăng Đạo trên người trời sinh đạo cốt hắn nhất định phải mang đi, bởi vì Lý Lăng Đạo chết trời sinh đạo cốt còn có thể cho người của hắn. Vật kia đã bị đối phương đoạt đi rồi, bất quá đến lúc đó ngươi biết là ai cũng có thể chém giết trở về. Copy nội dung từ truyện 88, nói xong, Hắc Y nhân hoàn toàn không để ý tới sau lưng Na Hỏa Long chân nhân, trực tiếp xoay người liền rời đi. Đối với lần này Hỏa Long chân nhân muốn phát hỏa, lại phát hiện Nhãn Tiền đích giá ca tên không thể chiêu vào. Copy nội dung từ truyện 88, cuối cùng, hắn chỉ có thể ly khai. Khi ta xuất hiện ở chiến thần điện trong nháy mắt ta cũng cảm giác được có một đạo nói thần niệm xuất hiện ở trên người ta, chốc lát thời gian, phó điện chủ xuất hiện ở trước mặt của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, không cố kỵ, ngươi tại sao trở lại, không phải còn có 2 ngày sao? Đối mặt phó điện chủ hỏi ta vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn lên tiếng. Điện chủ ta có chuyện quan trọng hội báo điện chủ liên quan đến thượng giới an nguy, lần này đàn anh hội là một cái lớn âm mưu. Copy nội dung từ truyện 88, hiện tại đã từ đồng thập bát cho ta ngọc giản kia trong biết được đây hết thảy tình huống. Theo ta đến đây, copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, phó điện chủ trực tiếp mang theo ta tiến nhập đại điện nghị sự trong, theo điện chủ truyền âm, hết thảy thần tướng đều đạt được cái này đại điện nghị sự trong, bất quá ta cũng không có chứng kiến sư phụ thân ảnh, bởi vì sư tôn hiện tại rất có thể còn đang bế quan trong. Chứng kiến tất cả mọi người đến đây, trước mắt điện chủ cũng nhìn ta, sắc mặt ngưng trọng. Trần không cố kỵ, trước ngươi nói, rốt cuộc là ý gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, tất cả mọi người chung quanh đều nhìn ta, vừa lúc đó ta đứng ra tiến tới. Hồi bẩm điện chủ, lần này ta đi trước đàn anh hội, phát hiện bên trong tất cả đều là âm mưu. Copy nội dung từ truyện 88. Na thần bí nhân đích 8 cái đệ tử, một người trong đó cùng ta là bạn tốt, hắn đem đây hết thảy âm thầm nói cho ta biết, thần bí nhân muốn nhấc lên cả giới tranh chấp. Sau đó, ta đem từ trong ngọc giản biết được tất cả nói cho mọi người trước mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Vì sao ta trước sẽ thấy ba thế lực lớn đích đệ tử nhưng thật ra là na thần bí nhân đích đệ tử dịch dung thành thế nhưng tản mát ra khí tức lại hoàn toàn khác nhau? Bởi vì, này tất cả hoàn toàn chính là thần bí nhân một tay bày kế thế nhưng tuy là đồng thập bát thành na gia hòa đích đệ tử, nhưng đồng thập bát cũng không biết na thần bí nhân rốt cuộc là người nào, hắn bồi dưỡng 8 cái đệ tử chính xác mà nói, chỉ là tượng gỗ của hắn, bọn họ cũng không biết thần bí nhân đích lai lịch. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có đồng thập bát, bởi vì đồng thập bát thể chất đặc biệt, thần bí nhân rất coi trọng hắn, nói cho hắn biết về sau, sẽ làm hắn siêu việt đạo cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn. Chỉ cần đồng thập bát tốt lành đi theo hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà na gia hòa đích âm mưu rất đơn giản, trận này đàn anh hội tụ cả giới tất cả mọi người đệ tử thiên tài, hắn để cho mình đích đệ tử dịch dung được không cùng người, đem đối phương đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản một chút, hắn đích đệ tử dịch dung thành thiên cơ các đích đệ tử, đánh chết hoang tông đích đệ tử, như vậy hoang tông cùng thiên cơ các cũng sẽ trở thành tử thù. Copy nội dung từ truyện 88, đồng dạng kỹ lưỡng, sẽ ở 8 cái đệ tử trên người toàn bộ tái hiện. Đến lúc đó, các loại đàn anh hội kết thúc, người kia biết công bố đây hết thảy, như vậy thượng giới tất cả thế lực trong nháy mắt sẽ rơi vào trong hỗn loạn. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa hắn chủ yếu đối tượng là ba thế lực lớn, nếu như nói một cái hoang tông sợ ba thế lực lớn, như vậy cộng thêm chiến thần điện, cộng thêm tư mã gia, hơn nữa càng nhiều hơn tông môn đâu. Ba thế lực lớn đích đệ tử giết nhiều lắm tông môn người, thù này có thể chìm xuống sao? Copy nội dung từ truyện 88, người kia rốt cuộc là người nào? Hắn tại sao muốn làm như vậy? Khi ta đem hết thảy tình huống sau khi nói xong, trước mắt điện chủ cau mày, hắn nhiều như vậy chỉ là đơn giản nhiễu loạn cả giới sao? Copy nội dung từ truyện 88, khẳng định còn có mục đích khác, chỉ là trong ngọc giản liền thông báo nhiều như vậy, bởi vì càng nhiều chuyện hơn, na thần bí nhân căn bản cũng không có nói cho đồng thập bát. Được rồi, còn có chính là na thần bí nhân đích thân phận ta đã thấy hắn. Copy nội dung từ truyện 88, chính là hạ giới yêu đạo, trước đây hắn chính là đồng thập bát sư phụ, chỉ bất quá na yêu đạo chỉ là bị cái này thần bí nhân đích một luồng hồn phách chiếm cứ thân thể mà thôi. Cho nên, thần bí nhân thân phận thật sự, hiện tại chính là một cái bí ẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Điện chủ, việc này ta cảm thấy được hẳn là lập tức triệu tập còn lại tông môn người thương nghị. Sau đó, phó điện chủ nhìn điện chủ lên tiếng, nói ra ý kiến của mình, nhưng mà lúc này điện chủ cũng là khẽ lắc đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Người sai rồi, trận này âm mưu, sợ rằng đã không có khả năng cứu vãn rồi. Cách chương.